Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Mã Đinh Đương. Ở nước Anh, ở cái trấn nhỏ này, có thể khiến cho Tô Cảnh liếc mắt nhận ra hơn nữa cảm thấy kinh ngạc nữ nhân cũng không nhiều. Hắc sắc cao gót trường ngoa, tất chân màu da, một thân màu đen liên y váy ngắn, trên người mặc một kiện màu đen áo jacket. Tóc rất dài, hơi hơi gợn sóng xõa vai mà tán. Phía trên rồi lại ghim một cái búi tóc. Trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã. Bờ môi lại có chút đỏ tươi. Giống như một đóa chính đang nở rộ kiều diễm nhất hoa hồng. Để chung quanh đều mọi thứ đều ảm đạm tối tăm, kiều diễm, nguy hiểm. Rồi lại tản ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác cô độc. Rõ ràng an vị ở huyên náo trong quán bar. Rồi lại giống như ngăn cách với đời một dạng. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, hướng về Tử Bảo nói: "Đến bình rượu, một bình." Ân, Tử Bảo có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cầm một bình rượu đưa cho Tô Cảnh, cầm rượu cùng cái chén. Tô Cảnh hướng về nàng đi tới, ở đối diện với nàng ngồi xuống. Nàng khẽ ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Ta không bồi người uống rượu. Ta cảm thấy chúng ta rất hữu duyên." Tô Cảnh vừa cười vừa nói, dùng lại không phải tiếng Anh, "Ngươi là người Trung Quốc?" Nàng có chút ngoài ý muốn, "Ta từ Hong Kong đến." Tô Cảnh cười nói, "Vậy thật đúng là rất hữu duyên a." Nàng cười đáp, "Bao lâu không thấy người Hong Kong, không nghĩ tới lại ở trong quán rượu của chính mình đụng phải, nhìn đến. Ta ngược lại là nên uống với ngươi mấy ly." Ta cũng không có dự định uống vài chén. Tô Cảnh cười cười, nếu như ta có thể đoán được tên của ngươi. Bồi ta uống xong bình rượu này thế nào? Ngươi nghĩ rót ta. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh nhún nhún vai. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi khả năng mình cũng muốn uống say à. Phải say một cuộc, quên mất trong lòng bi thương. Tuy nhiên tỉnh rượu về sau bi thương sẽ còn tiếp tục. Nhưng ít ra, có chốc lát quên, không phải sao, nàng hơi biến sắc tốt, ngươi có thể đoán đúng, ta liền cùng ngươi uống. Tô Cảnh cười cầm ly lên hơi hơi lung lay, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng về trên chai rượu nhẹ nhàng gõ. Đinh đinh đương đương tiếng va đập rất nhanh vang lên, làm sao, không đoán ra được sao. Nàng cười hỏi, ta chân chính danh tự cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào. Coi như ở Hong Kong chỉ sợ cũng không có mấy người nhận biết ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta không phải đã nói sao? Tô Cảnh cười cắt ngang. Người nói cái gì? Chấm ngoặc kép, đinh đinh đang đang. Tô Cảnh lại đụng lên. Nghe thanh âm thanh thúy kia. Nàng sững sờ. Người, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nét mặt của nàng biến hóa. Tô Cảnh cười dừng lại cầm chai rượu lên riêng phần mình đổ đầy rượu. Nâng chén nói, cạn ly, Mã Đinh Đương, nhìn xem Tô Cảnh uống một hơi cạn sạch, Mã Đinh Đương ánh mắt hoài nghi trên dưới dò xét, trần chờ chậm rãi uống một hớp rượu nói, làm sao ngươi biết tên của ta, đó không trọng yếu là, ngươi phải bồi ta uống xong bình rượu này, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không sai, trước mắt cái này để Tô Cảnh cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nữ nhân. Chính là Mã Đinh Đương, Mã Tiểu Linh cô cô, khu Ma Long tộc Mã Thị nhất gia truyền nhân. Ở Mã Tiểu Linh còn là tiểu cô nương thời điểm, Mã Đinh Đương ra nước ngoài học quen biết biệt hiệu Khương Chân Tổ Tướng Thần, Yêu Tướng Thần, sau bị Mã Đan Na triệu hồi cùng một chỗ ứng phó Tướng Thần. Kết quả phát hiện Tướng Thần lại chính là Khương Chân Tổ, lưu lại nước mắt mất đi pháp lực, sau bị Mã Đan Na trục xuất Mã ra. Lưu lạc bên ngoài, mãi cho đến nữ oa diệt thế thời kỳ mới xuất hiện lần nữa. Hiện tại, hẳn là lưu lạc bên ngoài thời kỳ đó a. Tô Cảnh đối với Mã Đinh Đương rất có hảo cảm. Nàng yêu một người không nên yêu. Mất đi tình yêu, gia đình, cuối cùng còn mất đi bản thân sinh mệnh. Romeo cùng Juliet cố sự, nhất định là cái bi kịch. Giống như một đóa hoa hồng, kiều diễm nở rộ. Giống như một đám lửa, liều lĩnh, nàng rất gợi cảm, nhưng cũng không đơn thuần là ngoại hình của nàng. Còn có nàng cá tính cùng khí chất, giống như một chén dư vị kéo dài rượu. Lúc đầu nhàn nhạt, càng lâu càng đậm, Mã Đinh Đương không lại hỏi Tô Cảnh vì sao biết mình danh tự. Tô Cảnh cũng không hỏi. Hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén. Tuy nhiên trầm mặc không nói gì, nhưng cũng vô thanh thắng hữu thanh. Mã Đinh Đương có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra. Hắn tựa hồ hiểu bản thân. Cái này khiến Mã Đinh Đương cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Rồi lại thật cao hứng. Có ít người có lẽ nhận biết thật lâu cũng làm không được bằng hữu. Có ít người lại có thể mới vừa quen thật giống như quen biết hồi lâu một dạng. Thời gian lúc này tựa hồ qua đặc biệt nhanh. Bất chi bất giác, một bình rượu đã uống cạn. Uống xong, đúng vậy a, uống xong, ta phải đi, về sau Hong Kong gặp. Tô Cảnh cười đứng dậy, đi ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt. Mã Đinh Đương do dự một chút hô, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh, từ quầy rượu đi ra, Hàn Phong chạm mặt tới, bọc lấy quần áo. Tô Cảnh bước nhanh về tới khách sạn. Trùng hợp như vậy gặp được Mã Đinh Đương để Tô Cảnh cảm thấy tâm tình rất tốt. Không phải là bởi vì giữa nam nữ điểm này sự tình, mà là bởi vì hắn rất thưởng thức Mã Đinh Đương. Mặc kệ yêu đúng và sai, dạng này yêu đều đáng giá bội phục. Về đến phòng, Tô Cảnh xông cái tắm nước nóng, cầm điện thoại lên thử nghiệm cho Mao Yêu đánh tới. Kết quả vẫn là không cách nào bấm. Lắc đầu, Tô Cảnh nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Uống không sai biệt lắm nửa bình rượu. Lại rằng có một ngày như thế, Tô Cảnh rất nhanh lâm vào mộng đẹp. Tỉnh, tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, Tô Cảnh nghe thấy có người đang gọi bản thân. Thanh âm có chút quen tai. Tô Cảnh mở mắt ra. Sau đó, ngây ngẩn cả người. Bản thân làm sao trên xe? Ngẩng đầu nhìn lên, Tô Cảnh thấy được người tài xế kia. Xe này, giống như chính là trước đó ngồi xe taxi. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại. Tuyết lông ngỗng phiêu tán. Trên mặt đường đã có một chỗ tuyết đọng. Lại nhìn phía trước, từng chiếc xe cản trở, đường bị phong kín, đã xảy ra chuyện gì? Tuyết rơi, Tô Cảnh theo bản năng hỏi một câu, người ngủ thiếp đi không biết, ngay mới vừa rồi bỗng nhiên trong nháy mắt trời đều tối. Sau đó liền bắt đầu tuyết rơi, chấm ngoặc kép, tài xế có chút kích động nói, Tô Cảnh lại căn bản không nghe lọt tai, đây không phải hôm qua phát sinh sự tình sao? Hôm nay là ngày mấy? Ngày 10 tháng 1 a. Tài xế trả lời. Tô Cảnh nhìn chằm chằm tài xế. Hắn không có nói láo. Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Nằm mơ thấy bởi vì bão tuyết kẹt xe đi tiểu trấn. Sau đó lại tiểu trấn gặp Mã Đinh Đương. Cũng đúng. Bằng không mà nói làm sao trùng hợp như vậy. Tại dạng này trong trấn nhỏ gặp được Mã Đinh Đương đây. Chỉ là giấc mộng này. Thật đúng là có chút cổ quái, có chút dài, cũng có chút không khỏi, quá chân thực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.